Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1752, chương 1752, biến thái thực lực. Ngươi làm như thế nào? Tuy nhiên Lăng Trần thân thể rất suy yếu, nhưng chúng người vẫn không kềm chế được bọn hắn hiếu kỳ. Vừa rồi phát sinh hết thảy để bọn hắn quá khiếp sợ rồi. Lăng Trần vậy mà đánh bại rồi Trần Thanh Hoa. Tuy nhiên Trần Thanh Hoa đã liên chiến 2 trận, khí lực tiêu hao không ít, nhưng thực lực của đối phương còn tại đó. Coi như Trần Tuấn Phong cùng Vương Đằng ra sân, cũng không dám hứa chắc chính mình có thể thắng dễ dàng đối phương. Hơn nữa, vừa rồi Lăng Trần là bằng vào thực lực của mình chính diện đánh bại đối thủ, không có bất kỳ cái gì mưu lợi. Cho nên, bọn hắn rất muốn biết rõ Lăng Trần là làm sao làm được. Mọi người hẳn nghe nói qua bài Vân Trưởng đi. Nghe nói như thế, Trần Tuấn Phong lập tức kịp phản ứng. Một mặt kinh ngạc nói: Ngươi học rồi Đương Dương phái bài Vân Trưởng? Khó trách rồi. Vương Đằng gật gật đầu nói: Ta nghe nói Đương Dương phái bài Vân Trưởng uy lực mạnh mẽ. Đáng tiếc đã thất truyền nhiều năm. Không nghĩ tới môn tuyệt học này đến rồi trên tay của ngươi. Lăng Trần cười khổ rồi một tiếng. Vừa rồi hắn cũng là ôm nếm thử tâm thái, muốn nhìn một chút bài Vân Trưởng uy lực lớn bao nhiêu. Kết quả quả thật làm cho hắn chấn kinh. Bất quá, chấn kinh thì chấn kinh, bài Vân Trưởng chỗ hao phí nội kình đồng dạng khủng bố, cơ hồ đem hắn khí lực đều rút khô rồi. Không hổ là ngay cả Lăng Cảnh Thu đều khen không dứt miệng tuyệt học. Uy lực quả nhiên không tầm thường. Chúc mừng các ngươi thu hoạch được trận đầu thắng lợi. Lúc này, Trần Hữu Niên âm thanh từ diễn võ trường một bên khác truyền tới. Lăng Trần, ngươi còn thật là khiến người ta kinh hỉ. Thế mà để thất truyền nhiều năm bài Vân Trưởng lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Trần Thanh Hoa bại trong tay ngươi bên trên không oan. Nói, hắn chắp hai tay sau lưng, thẳng đi đến giữa sân. Nói, hiện tại giờ đến phiên ta xuất thủ rồi. Quy củ vẫn là đồng dạng. Các ngươi chuẩn bị phái ai xuất chiến? Đang khi nói chuyện, chỉ gặp một tên Minh Xà thành viên một lần nữa cầm ra một nén nhang chuẩn bị nhóm lửa. Lăng Trần thấy thế, vội vàng hô nói: "Chờ một chút, vừa kết thúc vòng thứ nhất, ngươi tốt xấu để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục vòng thứ hai." "Không cần thiết phiền, toái như vậy, ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian." Trần Hữu Niên nhàn nhạt nói ra. Các ngươi không phải còn có không ít cao thủ không có ra sân sao? Để cho bọn họ tới đi. Dứt lời, hắn làm rồi thủ thế. Bọn thủ hạ lập tức nhóm lửa cái kia nén hương, cắm ở diễn võ trường bên cạnh. Hỏng bét rồi. Lăng Trần nhíu nhíu mày. Hắn vốn còn muốn trì hoãn một chút thời gian. Đáng tiếc Trần Hữu Niên căn bản không cho hắn cơ hội. Để ta đi. Vương Đằng mở miệng nói. Ta chính muốn mở mang kiến thức một chút, nhìn xem Minh Xà người mạnh nhất đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Cũng chỉ có dạng này rồi. Lăng Trần bất đắc dĩ thở dài, căn dặn nói: "Vương lão, ngài cẩn thận một chút, thực sự không được ngàn vạn khác gượng trống. Yên tâm, ta có chừng mực." Nói xong, Vương Đằng trực tiếp đi vào rồi diễn võ trường. Thừa dịp này thời cơ, Lăng Trần lấy điện thoại cầm tay ra bấm rồi Lăng Cảnh Thu dãy số. "Uy, lão ca, ngươi còn bao lâu nữa mới có thể đuổi tới? Chúng ta vừa ra phi trường, trước mặt giống như xảy ra sự cố, đường đều bị ngăn chặn rồi. Vậy làm sao bây giờ?" Lăng Trần lập tức gấp rồi. Thật sự là họa vô đơn chí. Bản đến lúc liền rất khẩn cấp, hiện tại còn kẹt xe, coi như một đường thông suốt. Từ phi trường đến Chu gia cũng phải gần 20 phút thời gian. Dưới mắt loại tình huống này, đừng nói 20 phút rồi, chỉ sợ nửa giờ đều đuổi không tới. Nếu như Lăng Cảnh Thu không thể kịp thời đuổi tới, cái kia chàng tỷ đấu này không có bất kỳ cái gì lo lắng. Chỉ bằng vào bọn hắn những người này không có khả năng chiến thắng Trần Hữu Niên. Cúp điện thoại, Lăng Trần đưa ánh mắt chuyển hướng diễn võ trường. Đang chuẩn bị nhìn xem Vương Đằng cùng Trần Hữu Niên chiến đấu. Nhưng là, hắn còn không có xem xét tỉ mỉ. liền nghe đến phốc một tiếng, một cỗ máu tươi từ Vương Đằng miệng bên trong phun ra. Bại rồi. Lăng Trần nắm lấy cái ghế lan can, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được. Trừ bỏ Nhâm Đông Lâm cùng Hoàng Kim Long, Vương Đằng nên tính là đám người bên trong người thực lực mạnh nhất. Thế nhưng là, hắn ra sân ngay cả nửa phút cũng chưa tới liền bị đánh bại rồi. Chàng tỷ đấu này còn thế nào tiếp tục nữa? Lúc này, Vương Đằng nằm trên mặt đất, thân thể khẽ run, thương thế tựa hồ rất nghiêm trọng. Nếm thử rồi mấy lần đều không có thể đứng bắt đầu. Một bên Trần Tuấn Phong mặt đen lên, lập tức để cho người ta đem Vương Đằng từ trên diễn võ trường mang ra ngoài. Lấy Vương Đằng tình huống, đã không có khả năng lại tiến hành chiến đấu rồi. Giờ khắc này, nguyên bản còn đầy cõi lòng hy vọng đám người tất cả đều trầm mặc rồi. Từ đầu đến cuối, Trần Hữu Niên vẫn đứng ở tại chỗ, động liên tục cũng không có động, vẻn vẹn dùng cánh tay trái liền đánh bại rồi Vương Đằng. Nhìn Trần Hữu Niên một mặt bộ dáng thoải mái, hiển nhiên còn không hề sử dụng toàn lực. Dạng này một cái đồ biến thái người, vô luận phái ai đi lên đều vô dụng. Chu gia chủ, nghe được Lăng Trần âm thanh âm vang lên, Chu Càn rốt cục lấy lại tinh thần. Lão mang trên mặt một nụ cười khổ sở nói, xem ra chúng ta không có lựa chọn khác rồi. Ở kiến thức rồi Trần Hữu Niên thực lực về sau, hắn đã không có lòng tin đem chàng tỷ đấu này tiến hành tiếp rồi. Cùng để nhiều người hơn không công thụ thương, còn không bằng trực tiếp nhận thua. Gia chủ, chúng ta không thể dễ dàng buông tha. Chu Hậu Xương trầm giọng nói, Chu gia tuyệt không thể biến thành Minh Xà phụ thuộc. Coi như đánh đến chỉ còn người cuối cùng, chúng ta cũng muốn tiếp tục chiến đấu tiếp. Dù cho toàn bộ chiến tử, chúng ta cũng không thể thẹn với Chu gia liệt tổ liệt tông. Ta biết rõ rồi, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Chu Càn than thở rồi một tiếng. Nói, ta không muốn nhìn thấy Chu gia con cháu tìm cái chết vô nghĩa. Miễn là còn sống, chỉ ít còn có một tia hy vọng. Gia chủ, Chu gia con cháu có thể hy sinh, nhưng Chu gia vinh quang tuyệt đối không cho phép người khác chà đạp. Chu Tình một mặt quyết nhiên, nói ra, ta nguyện ý dùng tính mạng của mình đến giữ gìn Chu gia tôn nghiêm. Vừa dứt lời, bên sân chẳng biết lúc nào xuất hiện rồi hai cái lão nhân. Trực tiếp hướng phía diễn võ trường đi đến, nhìn thấy đối phương, Lăng Trần lập tức nhận ra rồi thân phận của bọn hắn. Chính là Chu gia hai vị thiên bảng thích khách. Giờ phút này, hai người một trước một sau đi vào sân bãi. Hai tay ôm quyền nói, xin chỉ giáo. Trần Hữu Niên lơ đễnh gật gật đầu, nói, phóng ngựa tới chính là, ta chính rất muốn kiến thức hạ Chu gia cao thủ lợi hại. Chiến đấu ngay từ đầu, một vị lão nhân ra tay trước, cấp tốc bước đến Trần Hữu Niên phụ cận, nhất chảo chụp vào đối phương trước mặt. Cùng lúc đó, một chi tụ tiễn đột nhiên từ hắn ống tay áo bắn ra, bay về phía Trần Hữu Niên ở ngực. Một chiêu này phi thường âm hiểm, đổi lại là những người khác rất có thể sẽ trúng chiêu. Nhưng là, nhìn thấy chi kia bay tới tụ tiễn, Trần Hữu Niên khóe miệng hơi nâng lên, mang theo một tia cười lạnh, không có chút nào tránh né ý tứ. Ngay sau đó, đám người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, chi kia tụ tiễn đã bị Trần Hữu Niên dùng hai cây chỉ đầu kẹp lấy rồi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều thất kinh, khó có thể tin nhìn lấy Trần Hữu Niên. Khoảng cách gần như thế dưới, coi như miễn cưỡng có thể né tránh, cũng sẽ lộ ra đề thăng sơ hở. Thế nhưng là, Trần Hữu Niên lại dùng ngón tay chuẩn xác tiếp được rồi chi kia tụ tiễn. Thực lực này đã không thể dùng khủng bố để hình dung rồi. Bọn hắn rất khó tưởng tượng, một người thật có thể đem võ học tu luyện tới loại tình trạng này. Thân là thích khách, chỉ cần có thể kích giết mục tiêu, không cần đến cực hạn tại thủ đoạn, người rất không tệ, là cái hợp nghiên cứu thích khách. Trần Hữu Niên tán dương gật gật đầu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,